Vạn đạo Long Hoàng, chương 2058, trong cổ thành sinh linh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Để Lục Minh thất vọng là, hắn đi tới cổ thành hai cái trái phải phương hướng, nhưng là đều không nhìn thấy cửa thành. Chỉ có cao lớn hùng vĩ tường thành. Hơn nữa tường thành phía trên, tựa hồ có một cỗ lực lượng trở ngại hắn đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, muốn từ tường thành ra ngoài là không được. Tòa cổ thành này sẽ không chỉ có một tòa cửa thành a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bó tay rồi. Một dạng đại thành đều khó có khả năng chỉ có một tòa cửa thành. Cho dù là thiếu, chí ít cũng sẽ có hai tòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một dạng có 4 tòa, 8 tòa, thậm chí nhiều hơn. Có lẽ, cổ thành chỗ sâu, cùng cái kia cửa thành đối ứng phương hướng, sẽ có cửa thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, dự định tiến vào cổ thành chỗ sâu, xuyên qua tòa cổ thành này. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị xuất phát, tiến về cổ thành chỗ sâu thời điểm, cổ thành bên ngoài, lại có một chút thân ảnh giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái có 8 người. Trong đó 4 người, là võ đế tu vi. Một người cầm đầu lão giả, rõ ràng là Thương Ma Vương. Thương Ma Vương ở tiên cổ ma quốc quyền thế xác thực phi thường lớn. Hắn và tuyên cổ đại đế là cùng bối phận nhân vật, tu vi đạt đến chân đế đỉnh phong, có phần bị tuyên cổ đại đế coi trọng. Cho nên, tuyên cổ ma quốc rất nhiều người đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà chỉ là giết Lục Minh một tên tiểu bối mà thôi. Huống hồ Thương Ma Vương ưng thuận phong phú thù lao. Tự nhiên có không ít người đi theo Thương Ma Vương tới giết Lục Minh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Ma Vương đi tới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắc bào trung niên đại hán. Là như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào trung niên đại hán nơm nớp lo sợ đem bên trong tòa thành cổ tình huống nói một lần. Một kiện khôi giáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Ma Vương trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, sau đó chính là sát khí lạnh như băng. Bởi vì Lục Minh thế mà tổn thất nhiều cao thủ như vậy, Lục Minh càng đáng chết hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đế phía trên, đi theo ta, những người khác ở lại bên ngoài. Thương Ma Vương phân phó, sau đó hướng về bên trong tòa thành cổ bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Ma Vương thế nhưng là chân đế đỉnh phong cường giả, quá mạnh. Những cái kia ma linh ở Thương Ma Vương trên tay như run rế đồng dạng, một chưởng vỗ xuống dưới, mảng lớn ma linh hủy diệt. Bọn họ dễ dàng xông qua ma linh đại quân, xông vào trong cổ thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người một tổ tách ra tìm kia Lục Minh. Tìm tới, kịp thời truyền tin tức. Thương Ma Vương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này đi theo Thương Ma Vương người tới, thực lực không thể coi thường. Tổng cộng 3 người, chân đế có 1 người, còn có 2 cái hư đế. Nhưng cũng là ngũ tinh trở lên hư đế. Thực lực so hắc bào trung niên đại hán mạnh không biết bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào trung niên đại hán đi theo cái kia chân đế hướng về phía bên phải đi. Hai cái cường đại hư đế hướng về bên trái đi. Mà Thương Ma Vương một người hướng về trung gian đi. Thảm thức lục soát Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lục Minh đã xuyên qua cổ thành vị trí trung ương hướng về chỗ sâu đi. Đối với cửa thành phương hướng, bên này, đúng là cổ thành chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lục Minh đi tới cổ thành chỗ sâu thời điểm. Hắn cảm giác thân thể có chút run rẩy, luôn cảm giác có loại cảm giác nguy cơ. Nơi này kiến trúc, càng thêm hùng vĩ, giống như là từng tòa cỡ nhỏ tòa thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đánh giá bốn phía. Nơi này kiến trúc, đích xác càng thêm hùng vĩ một chút. Thành màu đen nhánh, tràn đầy hơi thở của thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cẩn thận tiến lên. Đằng sau, món kia khôi giáp thủy chung đi theo hắn. Đồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, phía trước có một tòa kiến trúc, phát ra một tiếng chấn động. Lục Minh giật mình, ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng, đón lấy, cái kia trong kiến trúc, lại phát ra một tiếng chấn động. Phảng phất có một cái cự thú, tại kiến trúc nội bộ, quanh kích tòa thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục chấn động mấy lần về sau, loại kia thanh âm, lại biến mất. Lục Minh nhíu mày, vận chuyển thần tức thuật, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, sau đó tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tui.vn làm Lục Minh qua tòa kia kiến trúc về sau. Trong kiến trúc, thế mà vang lên một tiếng bạo hống. Đón lấy, có xích sắt đụng thanh âm vang lên. Sau một khắc, Lục Minh nhìn thấy, trong kiến trúc, duỗi ra một cái móng vuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, móng vuốt này, như dã thú móng vuốt. Phía trên phủ đầy lớp vảy màu đen. Mà ở móng vuốt bên trên, quấn quanh cái này từng đầu sợi xích màu đen. Móng vuốt to như phòng ốc, hướng về Lục Minh chộp tới. Tản mát ra kinh người khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kinh hãi, thân thể cực tốc lui lại. Nhưng móng vuốt kia, thế mà tăng vọt, cực tốc biến lớn, hướng về Lục Minh chộp tới. Tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy, Lục Minh liền bị một phát bắt được. Lúc này, Lục Minh điều khiển chấn ngục bia. Chấn ngục bia phát sáng, hướng về móng vuốt kia đánh tới. Xuy xuy xuy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, móng vuốt kia, bị chấn ngục bia quang mang bao phủ. Phát ra xuy xuy xuy thanh âm. Hơn nữa có khói đen lan tràn ra. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong kiến trúc, lại có giống to vang lên. Móng vuốt kia, duỗi trở về. Lục Minh liên tục lui lại. Thối lui ra một khoảng cách về sau. Mới thở phào một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này trong kiến trúc, lại có sinh linh, thoạt nhìn, bị khóa lại đồng dạng. Cái này khiến Lục Minh chấn kinh. Tòa cổ thành này, thoạt nhìn đã vô tận 5 tháng. Vì cái gì còn có sinh linh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chẳng lẽ cái kia trong kiến trúc sinh linh, là bị tòa cổ thành này chủ nhân ban đầu, khóa ở bên trong sao? Nhưng có thể kinh lịch lâu như vậy tuế nguyệt mà bất tử. Tuyệt đối vô cùng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là đổi một cái phương hướng. Lục Minh rời khỏi nơi này. Hướng về phía bên phải đi một đoạn. Sau đó tiếp tục hướng phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước, vẫn là một tòa tòa kiến trúc to lớn. Lục Minh cẩn thận xuyên qua một chút kiến trúc. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Xem ra không phải trong mỗi tòa nhà đều có sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù có, khả năng đi qua dài như vậy tuế nguyệt, đã chết, có thể còn sống, không nhiều. Nhưng Lục Minh hảo vận, không có kiên trì bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, một tiếng gào thét, ở một tòa trong kiến trúc, duỗi ra một cái móng vuốt này, so trước đó cái kia còn lớn hơn, phủ đầy đen nhánh lân giáp, móng tay rất dài, như ác ma móng vuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lấy chấn ngục bia chống đối, thân hình nhanh chóng thối lui. Còn tốt, chấn ngục bia đối với loại này móng vuốt, có cực mạnh tác dụng khắc chế. Tay kia chảo, vừa tiếp xúc với xúc chấn ngục bia quang mang, liền cấp tốc lui về sau, rút về trong kiến trúc. Lục Minh lui về sau một khoảng cách, ở nơi này một vùng bồi hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, khu vực này trong kiến trúc, đều có loại kia sinh linh khủng bố a, cũng không biết cái nào có, cái nào không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy xông vào đi qua, cho dù có chấn ngục bia huyết mạch, cũng không an toàn. Lục Minh suy nghĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, mấy bóng người, cực dương nhanh hướng về Lục Minh phương hướng chạy đến. Vừa rồi chấn ngục bia huyết mạch phát ra quang mang, cho dù cách nhau rất xa, cũng bị phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương ma vương bọn họ, cực tốc hướng về Lục Minh chạy đến. Trong đó, thương ma vương tốc độ nhanh nhất. Mặc dù, lấy hắn chân đế đỉnh phong tu vi, ở trong tòa cổ thành này, cũng bị cấm đoạn phi hành. Nhưng hắn tu vi dù sao còn tại đó, cho dù không thể phi hành, tốc độ cũng là kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đang do dự, muốn hay không hướng về bên trong sông vào. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên có cảm giác không tốt. Hướng về sau mặt nhìn tới, liền nhìn thấy một bóng người, cực tốc lấp lóe mà đến. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Thương ma vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh con người co lại nhanh chóng. Lục Minh, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương ma vương trực tiếp hướng về Lục Minh phát động tiến công. Ngăn lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hét lớn. Món kia khôi giáp, trực tiếp hướng về thương ma vương phóng đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương ma vương thực lực, cường đại cỡ nào, trực tiếp đem khôi giáp đánh bay. Đang gọi khôi giáp động thủ thời điểm, Lục Minh bản thân, đã hướng về cổ thành chỗ sâu phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.